Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 753, chương 751 lực hút. Nước Mỹ, Maine Châu. Trong phòng thí nghiệm, giáo sư nhìn trước mắt số liệu liên tục sợ hãi than. Tất cả siêu năng mèo đang tiếp thụ ích tăng cường về sau. Siêu năng lực đều có khác nhau trình độ tăng lên. Yếu nhất 12%. Mạnh nhất tăng cường 235% trở lên. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiếp lấy hắn cầm lấy bên trong một phần khác báo cáo nhìn lại. Nhưng mấu chốt nhất, vẫn là những này siêu năng mèo năng lực tăng trưởng về sau. Bọn hắn lại mượn đi ra năng lực cũng đồng dạng tăng trưởng. Ân, cho đến trước mắt 50 tên người kiểm tra tất cả cũng không có không tốt phản ứng. Siêu năng lực duy trì thời gian cũng đều như cũ duy trì tại 24 giờ. Thật là khiến người khó có thể tin. Liền đang dạy dỗ một mặt hưng phấn mà nhìn xem thí nghiệm báo. Cáo, trong đầu suy tư bước kế tiếp nghiên cứu phương hướng lúc. Mấy tên quân nhân mở cửa phòng. Xông vào, giáo sư cau mày nói. Các ngươi là ai? Ai phê cho phép các ngươi tiến đến? Cầm đầu sĩ quan nói ra. Chúng ta là toàn cầu đặc chủng tác chiến bộ. Ích tại các ngươi nơi này đi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Giáo sư nổi nóng nói. Nơi này hết thảy đều là quốc gia cơ mật. Nếu như ngươi không muốn ra tòa án quân sự, cũng nhanh chút xéo ngay cho ta. Sĩ quan cười một cái nói. Chúng ta đã trải qua bộ quốc phòng phê chuẩn. Cấp trên của ngươi hẳn là lát nữa liền sẽ cùng ngươi gọi điện thoại. Quốc gia hiện tại cần phải mượn ích lực lượng. Hy vọng các ngươi có thể lý giải cùng phối hợp. Không có khả năng, Bộ Quốc phòng không thể lại đồng ý chuyện này. Các ngươi căn bản không biết ích trọng yếu bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, giáo sư trước mắt điện thoại liền vang lên. Hắn sắc mặt hơi đổi. Liền thấy quan quân trước mắt cười nói trong trẻo mà nhìn xem hắn. Tiếp đi, giáo sư cầm điện thoại lên. Nửa ngày về sau vẻ mặt liền là liên tiếp mấy lần. Sau cùng thở dài một tiếng. Quá mạo hiểm, chúng ta căn bản còn không có biết rõ ràng ích năng lực cơ chế. Một khi xuất hiện hậu quả gì? Chấm ngoặc kép, yên tâm đi giáo sư. Quân quang nói ra, thủ hạ ta bổng tiểu tử nhóm có thể thừa nhận được ở bất luận cái gì khảo nghiệm. Cũng không phải chỉ là một con mèo có thể ảnh hưởng đến. Người căn bản không hiểu. Chấm ngoặc kép, giáo sư ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt, sau cùng thở dài một tiếng, vẫn là dẫn bọn hắn tiến vào phòng thí nghiệm. Không lâu sau đó, trắng noãn trong phòng thí nghiệm, một đầu siêu năng mèo được đưa đến X trước mặt. Siêu năng mèo nhìn một chút X, có chút nghi ngờ nói, người cũng coi như mèo, làm sao dài như thế? Nguyên bản cầm lấy chuyện tranh thấy X ngẩng đầu lên, nhìn đối phương liếc mắt. Sau một khắc trong mắt liền lộ ra ánh sáng, khóe miệng càng là nhịn không được vểnh lên, rốt cục đợi đến cái có thể dùng. Hắn quay đầu nhìn về phía đối phương nói ra, người tốt nha, người tên là gì, ta gọi cà phê, siêu năng mèo kỳ quái mà nhìn xem đối phương nói ra. Bọn hắn nói ngươi có thể tăng cường ta siêu năng lực. Là thật sao? Đương nhiên là thật, ích hướng phía đối phương vẫy vẫy móng vuốt. Ôn nhu nói, tới đem hài tử, để cho ta sờ sờ đầu của ngươi. Cà phê trên mặt lóe lên một tia thẹn thùng vẻ. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi tới. Đem đầu đặt ở X trước mặt. X sờ lấy đầu của đối phương. Vui vẻ nói ra, thật sự là hài tử ngoan. Ở ngoài phòng thí nghiệm, giáo sư còn tại đồ thị hình chiếu khuyên can sĩ quan. X lai lịch cùng năng lực chúng ta như cũ không thể nghiên cứu ra kết quả. Tùy tiện tiến hành phạm vi lớn sử dụng. Này quá nguy hiểm. Ngộ nhỡ có tác dụng phụ làm sao bây giờ? Sĩ quan lắc đầu nói ra. Giáo sư, người một mực ngốc ở trong phòng thí nghiệm. Khả năng không rõ lắm hiện nay quốc tế thế cục đã cỡ nào nguy hiểm cho. Ngay tại vài ngày trước, Đông Á địa khu lần nữa phát sinh người sứ đồ đối kháng quân đội sự kiện. Phương Đông sa mạc địa khu càng là xuất hiện mấy tên sứ đồ dẫn đầu phản chính phủ vũ trang lật đổ. Chính phủ, chống cự nước ta quân đội ác tính sự kiện. Đây đối với nước ta tại Thái Bình Dương cùng phương Đông sa mạc địa khu quốc tế địa vị cùng tương lai chiến lược đều đưa sinh ra vô cùng ảnh hưởng tồi tệ. Thậm chí uy hiếp đến an toàn quốc gia. Chúng ta cần càng mạnh mẽ hơn siêu năng lực. Mạnh hơn sứ đồ. Nói. Hắn nhìn xem trong phòng thí nghiệm X. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Có thể tăng cường siêu năng mèo năng lực siêu năng mèo. Này không phải liền là tốt nhất vũ khí sao? Có hắn, nước ta đem lần nữa đứng vững thế giới mạnh nhất bảo tọa. Coi như tại siêu năng lực lĩnh vực cũng không ngoại lệ. Giáo sư một tiếng thở dài tức giận. Biết mình căn bản không khuyên nổi đối phương. Đối phương chỉ biết là lực lượng siêu năng lực lượng tới chiếm lấy của cải. Quyền lợi, căn bản không rõ ràng siêu năng lực tính nguy hiểm. Sĩ quan tiếp lấy tự tin nói. Mà lại cà phê là một đầu trải qua huấn luyện siêu năng mèo. Đối quốc gia trung thành không thể nghi ngờ. Coi như ích có vấn đề. Cà phê cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng liền sau đó một khắc. Phòng quan sát bên trong vang lên trận trận tiếng kinh hô. Chỉ thấy trong phòng thí nghiệm. Ích miệng trong nháy mắt mở ra 270 độ. Từng sợi răng nanh giống như dao găm như thế tăng vọt đi ra. Cắn một cái vào cà phê đầu mèo. Mèo ô cà phê hét thảm một tiếng. Toàn bộ thân mèo kịch liệt giãy giụa. Tứ chi không ngừng điên cuồng đạp ích thân thể. Lại sao sao gắt gao cắn. Hoàn toàn giãy giụa không ra. Quân quang cả giận nói. Nhanh lên ngăn cản hắn. Giáo sư đi theo hô. Cẩn thận, đừng giết ích. Hắn vô cùng chân quý. Từng cái người máy cánh tay bị thao túng lấy vươn hướng ích cùng cà phê. Thế nhưng ích miệng gắt gao cắn cà phê đầu. Từng chuỗi máu tươi từ trong miệng của hắn chảy xuống. Bất luận cánh tay máy như thế nào lôi kéo. Đều hoàn toàn không thể nhả ra. Vài giây đồng hồ về sau. Cà phê tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng mỏng manh. Cuối cùng triệt để đình chỉ giãy giụa. Ở ngoài phòng thí nghiệm sĩ quan phát ra ảo não hô hoán. Đáng chết, quái thai này đã làm gì? Trong phòng thí nghiệm X đã bị cánh tay máy phân biệt bắt lấy tứ chi cùng đầu. Từng nhánh chấn định tê bị đánh vào trong thân thể của hắn. Hắn lại như cũ gắt gao cắn cà phê đầu không thể nhả ra. Không được, chấn định tê căn bản không có tác dụng. Thêm liều lượng cao, đáng chết, chẳng lẽ trước kia chấn định tê có tác dụng đều là hắn trang sao? Quân quang bắt lại giáo sư cổ áo. Cả giận nói. Ngươi có biết hay không cà phê trọng yếu bao nhiêu? Toàn bộ lực hút bộ đội siêu năng lực đều đến từ hắn. Nhanh lên bắt hắn cho ta cứu ra. Chúng ta đã tại tận lực. Thế nhưng ích răng trực tiếp đâm xuyên qua cà phê xương cốt. Bây giờ muốn đem bọn hắn tách ra không phải dễ dàng như vậy. Vậy thì do chúng ta tới. Sĩ quan cả, giận nói. Sau một khắc liền thấy hắn mang theo thủ hạ xông vào trong phòng thí nghiệm. Không, các ngươi không thể làm như vậy. Giáo sư ở một bên ngăn cản, lại bị những quân nhân trực tiếp đẩy ra. Sĩ quan trực tiếp cầm súng chỉ ích nói ra. Quái thai, mau đưa hắn buông ra. Bằng không thì ta hiện tại liền một súng bắn nổ đầu của ngươi. Ta biết ngươi nghe hiểu được chúng ta nói chuyện. Nhanh theo ta nói đi làm. Ích mở to mắt, con ngươi chuyển động, nhìn về phía mấy tên sĩ quan vị trí. Trong ánh mắt tựa hồ mang theo mỉm cười. Sau một khắc, mênh mông lực hút theo mấy tên quân trong cơ thể con người bạo phát ra. Trong nháy mắt đem bọn hắn co rút lại thành mấy cái tiểu cầu. Rơi trên mặt đất, sau đó là toàn bộ phòng thí nghiệm một tiếng ầm vang chấn động lên. Thép sắt chế tạo phòng ốc tại lực hút co vào bên dưới bắt đầu vặn vẹo. Uốn cong, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.